Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1123, lòng đất chi quan tài. Sớm đã tại này chờ đợi Rex đưa ra hai ngón tay. Đầu tiên là chỉ đỉnh đầu, tiếp lấy chỉ hướng thủy động chỗ sâu. Zimbadi đánh một cái hiểu thủ thế, người trước gật đầu một cái, xoay người hướng bên trong động đi tới. Hắn là ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú trôi lơ lửng tại đối phương đỉnh đầu thua khí quản ba ngày dưới nước cất bước trừ. Quen thuộc lặn xuống nước ăn mặc cơ bản thao tác bên ngoài. Cũng là học tập ngôn ngữ của người câm điếc cùng lặn xuống nước chi tiết quá trình. Trong đó tùy thời quan sát hai cây khí quản trạng thái càng là trọng yếu nhất. Cái này cũng là mò vớt yêu cầu hai người hợp tác một trong những nguyên nhân. Làm vì duy trì hô hấp lối đi, ra quản một đầu khác liên tiếp máy chạy bằng hơi nước khởi động ống bơm. Một bên đi vào trong rót khí, một bên ra bên ngoài hít hơi, khiến cho trong nón an toàn không khí từ đầu tới cuối duy trì thông suốt. Vô luận cái nào cái ống xuất hiện hư hại hoặc bế tắc, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy tại xuyên qua địa hình phức tạp cùng thay đổi phương hướng thời điểm, nhất định muốn đặc biệt chú ý mới được. Thấy đỉnh động cũng không có cái gì có thể uy hiếp được thua khí quản chướng ngại sau. Zimbadi cũng cất bước nhảy một cái, chui vào thủy động, bên tai dâng lên âm thanh nhất thời giảm đi rất nhiều. Hắn có thể rõ ràng nghe được khí môn truyền tới tiếng lách tách, cùng với tim đập của mình. Đại khái đi tiếp hơn 10 mét sau, tia sáng trở nên càng ngày càng u ám. Nhìn lấy phía trước Rex mơ hồ bóng lưng, hắn cảm giác chính mình dường như đang tại bước lên vực sâu. Đang lúc này, đất dưới chân mặt bỗng nhiên hướng lên nâng lên, theo một đoạn đường bằng biến thành dốc thoải. Không tới nửa khắc đồng hồ, Zimbadi càng lại lần thấy được mặt biển nó không lại kim quang lóe lên, mà là tựa như màn đêm trầm tĩnh, đi theo Rex chậm rãi nổi lên mặt nước. Hắn không khỏi nín thở, chỉ thấy một cái lớn như vậy hang động hiện ra ở trước mặt hai người. Nó hơn một nửa cái đường ranh đều dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối. Chỉ có khung đính một mảng nhỏ khu vực bị nước biển ánh bắn tới tia sáng thật sự chiếu sáng. Hiển lộ ra tới lui lăn tăn sóng ánh sáng màu u lam. Cái này thủy động lại là một đoạn trong ngoài liên kết lối đi. Hắn cố hết sức bò lên bờ, đang định tháo nón an toàn xuống, lại bị Rex ngăn lại. Người hạp loan từ trong túi tiền lấy ra một chiếc chống nước ngọn đèn dầu. Điểm nhiên đăng tâm sau quan sát một lúc lâu mới hái mở đầu khôi. Hô, nhìn tới nơi này cũng không phải là một khối đất chết. Có, gió. Zimbadi giải trừ che đầu sau nhất thời cảm nhận được xẹt qua gò má nhè nhẹ lạnh lẽo. Ừ, đại khái là hang động vẫn tồn tại đừng cửa ra vào. Rex hưng phấn nói, như vậy thứ nhất, ở chỗ này tìm tới bảo vật độ khả thi lại lớn mấy phần, vận khí của chúng ta cũng thực không tồi. Zimbadi ngược đối với có thể hay không tìm tới thứ tốt hứng thú không lớn. Hắn để ý hơn chính là trong động tình huống an toàn. Không nghĩ tới dưới sa mạc phương lại có thể sẽ tạo thành trống rỗng hình. Đây quả thực vượt qua lẽ thường. Bọn họ lặn xuống độ sâu sẽ không vượt qua 20 mét. Cho dù có tầng nham thạch cũng nhất định sẽ không quá dày. Những thứ kia phân tán cát là như thế nào chống đỡ một cái cỡ lớn hang động? Khung đính có thể hay không sụp đổ? Những nghi vấn này cũng để cho hắn mơ hồ có chút bất an. Chờ đến sau khi rời khỏi đây, vẫn là đem sự phát hiện này báo cáo cho áo bào xám người tốt rồi. Zimbadi trong đầu nghĩ, mặc dù có chút xin lỗi kỳ vật sẽ, nhưng nơi này cách Đại Khánh Cảng cũng không xa. Hắn không hy vọng phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Gió tựa hồ là theo cái hướng kia tới. Rex đưa mũ giáp đặt ở bên đầm nước, nhấc lên ngọn đèn dầu nói, chúng ta qua xem một chút đi. Zimbadi không thể làm gì khác hơn là rút ra yêu đao, chậm rãi đi theo, nhưng mà theo thăm dò thâm nhập, hắn chỉ cảm thấy huyệt động này càng ngày càng kỳ quái. Dưới chân nham thạch cũng không lâu lắm càng biến thành xốp đất đai. Tiếp lấy nhiều bó cỏ xanh thay thế trơn trợt rêu xanh. Phảng phất nơi này không phải là lòng đất, mà là ngân xuyên ốc đảo. Không tưởng tượng nổi, nơi này lại có thể sinh mọc ra lá xanh thực vật. Rex thở dài nói, ta còn tưởng rằng không ánh sáng lòng đất chỉ có thể có nấm và rêu tồn tại. Nếu không, chúng ta đi về trước tốt rồi. Zimbardi trần trờ nói, ta luôn cảm thấy nơi này, nói đến một nửa hắn bỗng nhiên ngây ngẩn. Cảm thấy nơi này thế nào? Rex nửa ngày không có được hồi âm, không khỏi nhìn về phía sau. Ngươi đang nhìn cái gì? Một đóa hoa. Zimbardi chỉ cảm thấy hô hấp đều dồn dập mấy phần. Tại bên chân của hắn chứa một đóa xinh đẹp tiểu hoa. Cánh hoa có màu tím nhạt, phiến lá cơ hồ mỏng như cánh ve. Phảng phất nhẹ nhàng bóp một cái liền sẽ bể nát một dạng. Đây là thần sứ chi hoa, rất hiếm hoi. Không, nó đã từng đâu đâu cũng có. Zimbardi thấp giọng nói, ta mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng ở có liên quan ba thần sứ người trong truyền thuyết. Loại hoa này trải rộng với duyên hải khu vực, liền giống một cái màu tím duy băng, cũng là cực nam cảnh nhất rực rỡ biển hoa. Trong sa mạc, có hoa biển, Rex sợ run nói, tương truyền nơi này tại trước đây thật lâu cũng không phải là sa mạc, mà là cùng phía bắc một dạng trải rộng cây cối, thảo nguyên cùng con sông. Hắn lắc đầu một cái, bất quá theo ba thần sứ người rời đi, đại địa mới dần dần sa hóa, biến thành bây giờ bộ dáng. Nhưng ta nghĩ không phải nói cái này thần sứ chi hoa tại trong truyền thuyết có vô cùng cặn kẽ ghi lại, nó một khi mọc rễ liền không cách nào nữa di động. Đây cũng là ốc đảo bên trong không có hoa biển nguyên nhân. Nó hẳn là đã sớm diệt tuyệt mới đúng. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Người Hạp Loan chép miệng một cái. Có lẽ chính là bởi vì sa hóa không có ảnh hưởng đến dưới đất trống rỗng, mới để cho trùng hợp cắm rễ nơi này thần sứ chi hoa còn sống. Thật là như thế sao? Zimbardi trong lòng khác thường cảm giác bộc phát mãnh liệt. Chẳng biết tại sao, đi ở nơi này tối tăm trên thế giới, hắn lại có loại cất bước ở trên ốc đảo cảm giác. Mà bốn phía màu nâu non cũng dần dần dày đặc, hoàn toàn không giống như là tình cờ sinh trưởng dưới đất. Ngay tại hắn do dự còn tiếp tục hay không tiến tới thời điểm, dưới chân bỗng nhiên truyền đến rắc rắc một tiếng vang nhỏ. Tiếp lấy một đạo nhu quang theo trong đất bùn toát ra, chiếu sáng chu vi mấy thước phạm vi. Tình huống gì? Rex kinh ngạc hỏi. Ta thật giống như đã dẫm vào cái gì. Zimbardi nuốt nước miếng một cái, dường như giống như gỗ miếng bản, chẳng lẽ là bẫy dập? Hắn liền vội vàng cúi người, dùng tay vỗ mở bên cạnh chân hoa cỏ. Đây là hắc, ha ha, ha ha ha. Nghe được lúc này vang ở trong động tiếng cười, Zimbardi cảm thấy lông tơ đều dựng lên. Có gì đáng cười? Cho ăn, ngươi nói cho ta biết trước vậy rốt cuộc là cái gì a? Ha ha ha, là bảo vật a, chúng ta tìm tới bảo vật. Rex kích động nói, ngươi mau nhìn. Khi hắn đem đất sét toàn bộ vuốt sau, Zimbardi kinh ngạc nhìn thấy, ánh sáng chính là đến từ dưới chân đồ vật đó là một đoạn nửa chôn ở lòng đất, bia đá. Phía trên lan tràn vô số đường vân, dày đặc thoáng như vân tay. Ánh sáng thuận tiện lấy chân của hắn làm trung tâm bắn ra bốn phía mà ra, đem thân bia nổi bật đến hình như bạch ngọc. Có thể cứ việc thoạt nhìn phẩm chất cứng rắn, nó xúc cảm lại giống như mục nát đầu gỗ, hơi dùng sức thì sẽ hạ xuống chút ít, hoàn toàn đã vượt ra thông thường có thể hiểu được phạm vi. Càng không thể tưởng tượng nổi là, một khi đem chân rời đi, bìa mặt ngoài thân thể lại sẽ dần dần trở về hình dáng ban đầu. đồng thời ánh sáng cũng sẽ tiêu tán theo. Phảng phất mới vừa rồi tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác. Còn có sao cái này thần kỳ hơn bảo vật sao? Rex lặp đi lặp lại dẫm đạp bia đá, hết sức phấn khởi nói, nếu như có thể đem cái này hiến tặng cho áo bào xám chi vương, vinh dự nhà thám hiểm danh hiệu tuyệt đối trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là, nó cũng quá lớn rồi, Zimbadi khổ sở nói, chỉ từ lộ ra cái này một khối nhỏ đến xem, bia đá, toàn thể rất có thể so hai người bọn họ cộng lại còn lớn hơn. Muốn theo trong thủy động dọn ra ngoài tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Biện pháp là người nghĩ, chỉ cần nhiều động não gân, liền nhất định có thể tìm được phương pháp, hoặc là chúng ta có thể đi tìm hang động khác một cái cửa ra ô. Rex bỗng nhiên ngừng lại, nơi ấy dường như còn có một khối. Zimbadi thuận theo ánh mắt của hắn đi về phía trước mấy bước. Quả nhiên lại đã dẫm vào một khối giống nhau, bia đá. Mượn nó phát ra ánh sáng, càng nhiều hơn màu xám trắng đường danh xuất hiện tại trong biển hoa. Cái này cũng có, vậy cũng có, hai người men theo những bia đá này đi mấy chục thước. Ngay từ đầu còn thầm đếm nước cờ lượng, nhưng rất nhanh liền đã bỏ đi cái này nhất niệm đầu. Ngắn ngủi một khoảng cách, thần sứ chi hoa đã bị càng ngày càng nhiều bia đá bao trùm. Vô luận bọn họ ở nơi nào đặt chân, đều sẽ có ánh sáng sáng lên, mãi đến chặn một cái to lớn vách tường ngăn ở trước mặt hai người. Ta trời ạ, Rex ngược hít một hơi khí lạnh, Zimbadi đồng dạng cảm thấy một hơi khí lạnh. Hắn từ từ ngẩng đầu lên tại nhu quang chiếu rọi, tường đá đường danh một chút xíu bày ra. Bọn họ phát hiện, đó cũng không phải là cái gì, tường, mà là vô số thân bia đống ở chung một chỗ hình thành núi nhỏ. Chúng nó có tàn khuyết không đầy đủ, có cắt thành mấy khúc, nhưng phần lớn hình dáng cũng giống như một khối ngay ngắn ngăn nắp hình hộp chữ nhật. Nói thành là bia một chút cũng không quá đáng, có thể khi chúng nó ngổn ngang lũy ở chung một chỗ thời điểm, lại cho Zimbadi một loại khác cảm giác, được mai táng quan tài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.